Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, dám đến liền dám giết. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này làm cho chạy tới Dương Lâm, một gương mặt già nua khí được trắng bệch, căm tức nhìn Diệp Vân Ca, hét. Diệp Vân Ca, ngươi biết ngươi làm gì nữa sao? Diệt ta Dương gia mạch, ngươi muốn không chết được. Sự việc cũng đã làm, hơn nữa đã diệt, ngươi làm như thế nào? Nhẹ nhõm mang theo không cố kỵ gì thanh âm vang lên. Biểu dương Diệp Vân Ca sức, nguyên bản bề ngoài biểu hiện như thế đơn giản. Quay đầu lại ưu việt nhìn Dương Lâm, thần giác mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Hắn trong mắt mang theo một tia ý định giết người và chiến ý. Lại có thể đặc biệt kỳ vọng Dương Lâm chủ động động thủ. Như vậy mình cũng có thể ra tay. Nhưng là Dương Lâm cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận. Nhìn về phía bị ném xuống đất Dương gia người trưởng đà. Quát lạnh, ngày hôm nay chuyện, chúng ta ngày sau ở thanh toán. Bây giờ đem ta em họ giao cho ta. Ngươi là nói như thế phế vật sao? Không giao. Diệp Vân Ca một chân đạp đang nuôi nhà người trưởng đà bụng trên. Quay đầu lại rừng rưng nói. Cái này không ước chừng để cho Dương Lâm trong mắt bên trong lửa giận sôi trào. Giận dữ hét. Không biết ta Dương gia mạch. Nơi đó đắc tội các người những người này. Nếu là không có chuyện bởi vì. Ta Dương gia tuyệt sẽ không đối với chuyện này để mặc cho bỏ mặc. Sẽ ở trụ sở chính bên kia đòi một cái công đạo. Không có nguyên nhân, chính là muốn diệt ngươi Dương gia mạch. Coi như ngươi cảm đi tới nơi này thì như thế nào? Như cũ không thay đổi được. Dương gia mạch bị ta hủy diệt sự thật. Diệp Vân Ca khinh miệt cười một tiếng. Đối với trước mắt cái này và mình cùng cấp bậc, vậy đảm nhiệm hành động tổ trụ sở chính bên kia phó tổng tổ trưởng Dương Lâm. Lời nói cũng không lưu một tia tình cảm. Cái này không ước chừng để cho hắn phía sau ngoài ra bốn người đều là sắc mặt âm trầm nói. Vân Ca, các người làm việc không khỏi lại quá phận. Vô lý do tiêu diệt Dương gia mạch, về tình về lý cũng nói không thông. Chuyện này ngươi phải phụ trách đảm nhiệm. Chịu trách nhiệm sao? Không biết nên làm sao phụ trách à? Diệp Vân Khúc từ Hạ Vũ sau lưng đi ra, cao ngất dáng người, giờ phút này tản ra trình độ cao nhất nguy hiểm hơi thở. Một đôi tròng mắt lại có thể bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Đồng thời Diệp Vân Phổ vậy đứng dậy, lạnh nhạt nói, chọc được các người bốn vị phó tổng tổ trưởng đồng loạt hạ xuống nơi này. Tới và chúng ta nói trách nhiệm chuyện này, thật đúng là để cho người có chút không tin à. Nói đi, làm sao cái phụ trách phương pháp? Không nói ra được, ngày hôm nay các người bốn người một cái cũng đừng nghĩ đi. Lạnh lùng lời nói ngay tức thì bộc phát ra một cổ không che giấu chút nào trần truồng sát ý. Đưa đến mới vừa khô sống trở về hơn 200 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Tất cả đều vừa tìm được mục tiêu trực tiếp đem cái này bốn người vây quanh. Cái này làm cho nằm dưới đất Dương gia mạch người trưởng đà. Mới vừa đổi thành sinh cơ con ngươi, lại bị tuyệt vọng tràn ngập. Biết hôm nay chính là Bắc Kinh tông tộc bên kia phái người tới. Mình cũng khó bảo đảm được một mạng, mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn trong sân phát sinh hết thảy. Cũng không quan tâm, mình để ý là Dương Thiền các nàng. Theo thời gian rời đổi, Chu Băng Băng cho mình gửi một câu tin nhắn ngắn báo bình an. Nói không sao, chính là Lâm Sâm bị thương nặng đi lớn nửa cái mạng. Hơn nữa Diệp Hùng vậy phát tới tin tức, nói đem nhị gia chủ những cái kia phối hợp cầu toàn bộ đập chết. Hôm nay canh giữ ở nhà mình trong, cái này không do để cho Hạ Vũ tối tăm thở phào một cái. Trong lòng biết mặc dù không có thấy cuộc chiến đấu này, nhưng là như cũ rõ ràng sự việc rất nguy hiểm. Dương Thiền các nàng thiếu chút nữa bị người đánh chết. Dẫu sao liền Lâm Sâm lão đầu tử này đều đi lớn nửa cái mạng. Có thể tưởng tượng được, Nếu như Diệp Hùng bọn họ cảm thấy không kịp thời, có lẽ Dương Thiền các nàng nguy hiểm. Hôm nay nguy cơ giải trừ. Hạ Vũ gửi đi một đoạn giọng nói nói. Chăm sóc kỹ Sâm Bá. Sau núi ruộng thuốc bên trong có linh dược và mồi câu liệu. Có thể hái để cho Sâm Bá uống. Thay ta chuyển cáo hắn một câu cảm ơn. Chu Băng Băng ở nhận được giọng nói sau đó. Liền đi làm việc. Cho đi nửa cái mạng lâm sâm hái các loại linh dược vật. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ một mực lo lắng sự việc. Rốt cuộc giải quyết, dứt khoát ở nơi này yên tĩnh xem Diệp Vân Ca bọn họ tiếp theo muốn làm gì. Bất quá Dương Lâm nhìn mình bốn người bao vây. Chung quanh tất cả đều là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Nhất thời sắc mặt khí được xanh mét. Sau lưng vậy toát ra từng cổ một khí lạnh. Hắn giận dữ hét, Diệp Vân Ca các người muốn làm gì? Không có tổng tổ trưởng bất kỳ điều lệnh, người tự mình tụ họp hơn 200 vị tổ trưởng. Muốn làm gì? Trốn tránh không được sao? Cái này đỉnh lớn cái mũ trừ được thật đúng là ác à. Nếu như muốn trốn tránh, năm đó theo chúng ta đã đi rồi. Cần gì phải đến phiên ngươi sao nơi này mù lải nhải? Diệp Vân Phổ khinh thường cười một tiếng. Nhất thời chọc được. Vùng lân cận tất cả tổ trưởng cười to liền đứng lên. Ha ha, ngu si, các người, đường đường tổ hành động đặc biệt tổng bộ phó tổ trưởng. Giờ phút này bị Diệp Vân Ca bọn họ xỉ và, không đất dung thân, đồng thời cũng không nghĩ tới, nơi này lại có thể tụ tập nhiều người như vậy. Bọn họ lấy được tin tức, không phải nói chỉ tập kết ba cái tổ hành động đặc biệt thành viên sao? Hôm nay lại còn tới hơn 200 vị tổ trưởng. Cái này không ước chừng để cho Dương Lâm nhìn về phía Diệp Vân Ca bọn họ. Cảm thấy sự việc đã vượt qua hắn nắm trong tay. Uốn muốn rời khỏi. Chúng ta đi. Đi sao? Diệp Vân Khúc cười nhạo một tiếng. Rất ý tứ rõ ràng. Bởi vì Dương Lâm bốn vị này phó tổng tổ trưởng. Đường lui đều bị những thứ này tóc trắng tổ trưởng vây quanh. Thật là khi thế hung hăng chạy tới. Hôm nay một chiêu không phát. Muốn rời đi cũng khó khăn à. Đối với lần này, đứng ở Dương Lâm sau lưng một vị tóc bạch kim ông cụ. Tóc bạc mặt hồng hào. Tinh thần quắc thước. Giờ phút này, cái lão gia hỏa này trong lòng cũng có loại dự cảm xấu. Nói thẳng quát lạnh, Vân Ca các người muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại nơi này không được? Quý Bách ông, ngươi mới vừa nhìn ra sao? Trong ngày thường đã sớm xem các người không vừa mắt. Dưới mắt tốt như vậy cơ hội. Không nhân cơ hội tễ hết các người. Còn chờ cái gì? Mây Khúc, động thủ. Diệp Vân Ca thật ra thì khi nhìn đến Dương Lâm cái này bốn người. Đi tới sau đó, trong lòng cũng đã hiển lộ sát khí. Nhất thời, hắn bỗng nhiên hạ lệnh, Diệp Vân Khúc vậy thân hình bạo động, trực tiếp liều chết xung phong đi. Kinh khủng là lấy một địch thức, lại có thể chút nào không rơi xuống gió. Ác liệt trưởng gió, mang theo ngang nhiên sát khí. Cái này làm cho Hạ Vũ chép miệng thở dài nói, thật là lợi hại. Diệp Vân Ca quay đầu lại nhìn hắn, lãnh khốc cười một tiếng, lợi hại sao? Tối nay chúng ta sẽ tới thu lấy một chút lợi tức. Lợi tức, có ý gì? Hạ Vũ sắc mặt nghi ngờ. Diệp Vân Ca nhìn kịch đấu 5 người. Diệp Vân Khúc lấy một địch 4. Sát phạt thủ đoạn, thật là sắc bén vô cùng. Từng chiêu từng thức lộ ra công phạt vô song thế. Trực tiếp chèn ép 4 người từng bước lui về phía sau. Ngay tức thì một trường đánh vào Dương Lâm trên ngực. Một trưởng liền bị thương nặng hắn, để cho hắn trực tiếp mất sức chiến đấu, bị bên cạnh những cái kia tóc trắng tổ trưởng ngay tức thì bắt lại. Dương Lâm sắc mặt như giấy vàng, ánh mắt đầy là không dám tin tưởng về, nhìn chằm chằm Diệp Vân Khúc cao ngất hình bóng, giận dữ hét, khốn kiếp, người siêu thoát tuyệt mạch đến nước, trước kia một mực ở ẩn giấu thực lực, người lấy là anh em chúng ta. Giống như các người những người này như nhau sao? mỗi ngày ấy sống được nhàn nhã vô cùng. Năm đó huyết cừu chúng ta có thể không quên. Diệp Vân Phủ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, khinh thường cười một tiếng. Dương Lâm con người co giúp một cái, giận dữ hét, các ngươi muốn làm gì? Chuyện năm đó các ngươi không phải chính miệng dạy thề không truy cứu nữa sao? Nhiều năm như vậy một mực vẫn còn ở chủ mưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/chéo-mat-noi-tsi-noi-csi-noi-vo-noi-tan-noi-tsung-dian-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.